Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62. Hai đại đống, Ngao Thiên Tín đi, những người khác lưu lại cũng không có ý nghĩa, sau đó nhao nhao rời đi. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Phú Quý chào hỏi, nói, đêm nay ta có việc, qua mấy ngày tìm cái thời gian uống rượu với nhau. Mang đồng bọn đều qua, còn có người mẹ bên kia, để cho vừa rồi tới thím chị dâu gì cũng tới, ta xuống bếp làm cho vài món thức ăn một chỗ tâm sự. Ngao Phú Quý thống khoái nói, đi lạc, lại có đại tửu có thể uống á, thật tốt, chen chúc sân nhỏ rất nhanh khôi phục an tĩnh. Ngao Chí Nghĩa cũng vội vã đi, hắn tựa hồ nghe đến bảo bối tôn tử tiếng la khóc. Này nhưng làm hắn gấp xấu. Lộc Chấp Tử mang theo Ngao Tiểu Nghiêu cũng phải đi. Ngao Mộc Dương nói, sắc trời không còn sớm, buổi tối ở chỗ này ăn đi. Nữ lão sư cười nói, hôm nay toán, ngày mai ta tới tham gia náo nhiệt a. Hôm nay ngươi trước cùng Lục lão bản nói chuyện làm ăn thượng sự tình. Ngao Mộc Dương nói, vậy cũng được, đúng, ngươi đến cùng bao nhiêu giấy chứng nhận? Nữ lão sư vẻ mặt phong khinh vân đạm, nói, không nhiều lắm, liền 4 cái, giáo sư tư cách chứng nhận, phóng viên chứng nhận, luật sư hành nghề chứng nhận, kế toán hành nghề chứng nhận. Ngao Mộc Dương cả kinh nói, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi như thế nào khảo thi xuất ra? Nữ lão sư bật cười nói, khảo thi cái gì khảo thi? Ven đường cột điện thượng dán thiệt nhiều điện thoại. Đánh đi qua 1.000 khối tiền một cái chứng nhận, xử lý chính là, nếu không là biết được trong tay ta nhanh, 10 cái chứng nhận cũng có thể xử lý xuất ra. Ngao Mộc Dương, nói xong, nữ lão sư đối với tướng quân vẫy tay, nhanh nhẹn mà đi, rời đi Ngao Mộc Dương trong nhà, trên mặt nàng lộ ra ảm đạm biểu tình, nhớ lại từ đại học đến tiến sĩ tốt nghiệp thời gian những cái kia nghĩ lại mà kinh thời gian. Tướng quân dẫn đường, nàng một đường đi một đường hồi ức, sau đó chợt phát hiện tướng quân không thấy. Nàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn phát hiện đi đến thôn đầu đông. Vì vậy liền hô, tướng quân, ngươi chạy đi đâu? Một chỗ hắc sắc đầu gỗ trước cổng chính toát ra tướng quân đầu. Lộc Chấp Tử nhanh chóng đi qua nhìn, thấy được tướng quân ngồi xổm cửa lớn phiết lấy chân trừng mắt. Đang nghiến răng nghiến lợi thở gấp khí thô. Sau đó, từng mảnh thô lại dài béo phệ rơi xuống. Có người từ trên đường đi qua chào hỏi. Lộc lão sư, người tại Ngao Thiên Tín cửa nhà làm gì? Chớ cùng nhà này người nhắc lên quan hệ. Nhà này người khả buồn nôn. Lộc Chấp Tử sững sờ gật gật đầu. Nàng lại quay đầu lại. Thấy được tướng quân nâng lên bờ mông. Lưu lại một đại đống cứt chó. Sau đó, nó đổi cái địa phương tiếp tục nhếch lỗ tai thở gấp khí thô. Một phen nỗ lực, lại là một đống. Tướng quân rất chú ý. Hai đống cứt chó bàn lấy ngọn nguồn mạo hiểm tiêm. Cả quy củ, rõ ràng, thấy vậy, nguyên bản tâm tình sa sút Lộc Chấp Tử thoáng cái nhịn không được cười. Ngao Mộc Dương không biết những sự tình này. Hắn trở về chiêu đãi Lục Hổ, nói, Lục lão bản, sắc trời muộn, ở chỗ này của ta ăn cơm rau dưa à? Lục Hổ khách khí chối từ, Ngao Mộc Dương thành khẩn nói, chúng ta về sau còn có hợp tác, hơn nữa hợp tác khẳng định ít không, cho nên ta cảm thấy có chúng ta uống chung một ly trò chuyện. Này rất cần phải, suy tư một chút. Lục Hổ đối với bên người Thịnh Thụy Tân nói, cũng được, lão Thịnh, ngươi về trước đi, buổi tối lại an bài một chiếc thuyền tới đón ta. Ngao Mộc Dương nói, tại Hồng Dương bến tàu an bài một chiếc xe là được. Ta chỗ này có cano, đều ta đưa ngươi trở về. Lục Hổ gật đầu, Thịnh Thụy Tân mang lên tôm hùm cùng đại cá lù đù vàng lớn rời đi. 20 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, đồng thời đánh vào Ngao Mộc Dương chi phiếu trong. Ngao Mộc Dương đi phòng bếp thu thập thức ăn, hỏi hắn, Lục lão bản, có thể ăn cay sao? Có cái gì ăn kiêng? Lục Hổ ngồi ở dưới Bạch Mộc Hương uống trà nhìn xem điện thoại cười nói. Ăn mặn vốn không kỵ, không cay không vui, hào, Ngao Mộc Dương cũng cười. Trong nhà hắn có Ngao Phú Quý đưa tới một bó lô măng. Nhan sắc xanh biếc, cùng chiếc đũa giống như vừa mịn lại dài, rất là mới lạ, lấy ra một bả lô măng. Hắn tại một cái nồi riga nước ấm, đợi đến sôi trào thời điểm hắn niết một chút muối tiến vào. Sẽ đem lô măng thả bên trong chắc vài phút, lô măng biến sắc, hắn liền vớt xuất ra nhanh chóng dùng nước lạnh ướp lạnh. Đón lấy hắn tái khởi nồi đốt, nấu, dầu phộng. Hướng bên trong để vào hoa tiêu cùng đại hồi. Thời điểm này lô măng lạnh, hắn từng đám cây lấy ra tại trong mâm bày đặt chỉnh tề. Ở phía trên vung một tầng đậu phộng toái, lại cắt chút phao tiêu trộn lẫn tiến vào. Cuối cùng đem hoa tiêu dầu rắc vào. Như vậy một đạo phao tiêu đậu phộng lửa đốt sáng lô măng liền xuất nồi. Hai ngày trước hắn mò được cá chim trắng vẫn không ăn. Hắn cầm hai cái trong đầu đợi, khoái đao đem đầu cá cắt hảo để ở một bên, sau đó đuôi cá vứt bỏ, trung đoạn dùng đao mổ thành mảnh, đỏ tiêm tiêu cắt đoạn, một chỗ để vào miếng gừng, muối, gà tinh, bột hồ tiêu, rượu gia vị, giấm chua điều chế tương liệu trong yêm lên, một bên ướp gia vị cá chim trắng, hắn một bên dầu nóng nồi làm cay xào con sò. Đằng sau hắn cho Tống Thu Mẫn gọi điện thoại, để cho Ngao Tiểu Ngưu đưa tới một ít vạn niên thanh trộn lẫn. Thời điểm này cá chim trắng yêm hào, hắn tìm chén đĩa đem hai cái đầu cá hướng phía trên dọn xong. Cá mảnh dọc theo đầu cá bày thành hình quạt, làm thành khổng tước xòe đuôi tạo hình. Dọn xong hắn lại đăng mặt ngoài vải lên tỏi không, xối thượng cá trưng thị dầu. Kế tiếp hắn đốt lên cái nồi, thả thượng cá chim trắng trưng lên, điều này cần trưng thượng một đoạn thời gian. Thời gian hắn cầm Ngao Tiểu Ngưu thuận đường đưa tới Yêm Hương Xuân dùng cây ớt cùng trứng gà xào. Lan, không thêm dầu muối tương giấm chua, phải dựa vào một chút dầu hào nhắc tới vị, nguyên sinh thái đương quý hương xuân, cuối cùng cộng thêm một chén vẩy cá đông lạnh. Đợi đến cá chim trắng trưng hào, hắn hướng cá mảnh thượng vung cắt hảo hành thái, cá mảnh cái đuôi thả thượng đỏ tiêm tiêu đoạn, sắc hương vị đều đủ. Từng đạo rau bưng lên bàn, Lục Hổ cười nói, nha, Ngao huynh đệ hảo thủ nghệ. Ngao Mộc Dương lau tay nói, trước kia đi qua đầu bếp, Lục lão bản bị chê cười, hắn tuyển này vài đạo rau cũng là có chú ý. Nhìn Lục Hổ hình thể cũng biết là cái tham ăn, nhưng hắn tại Hồng Dương khẳng định ăn thịt ăn hải sản chán lệch ra. Cho nên hắn chỉ làm một đạo cá xem như hải sản rau. Cái khác vài đạo rau phần lớn là rau quả mà lại xem như đặc sản miền núi. Đối với ăn thói quen đầy mỡ người đến nói, chúng tuyệt đối có thể cho người cảm giác mới mẻ. Lục Hổ là biết hàng người. Thấy được cá chim trắng liền cười nói, ha ha, cá chim trắng khai mở bình vũ, chú ý à lão đệ, ngươi còn có thể chiêu thức ấy. Khổng tước xòe đuôi là vì tìm phối ngẫu, phóng tới rau thượng tự nhiên không phải là này thuyết pháp, mà là biểu thị hảo cảm, biểu đạt hoan nghênh ý tứ. Cá chim trắng lại có thường dư hài âm, ý vì hoan nghênh ngươi đến nơi. Hoan nghênh ngươi thường, cũng chúc phúc ngươi thường thường có dư. Ngao Mộc Dương nói, học qua, tới, Lục lão bản nếm thử thế nào. Nếu không hợp khẩu vị ta một lần nữa làm cho vài đạo. Trong thôn rau nhiều thịt nhiều hải sản cũng nhiều. Lục Hổ ra hiệu hắn ngồi xuống, nếm một tia tử để đũa xuống dơ lên chén rượu. Tán thưởng nói, ăn ngon, ta không khoa trương. Ngao huynh đệ ngươi có thủ đoạn, vì mỹ thực cạn ly. Ngao Mộc Dương bính bính hắn chén dưới đáy, nói, Lục lão bản thích là tốt rồi. Lục Hổ cười nói, Nhanh đừng có khách khí như vậy. Chúng ta vừa thấy hợp ý. Ngươi cũng khác. Lục lão bản kêu. Bằng hữu của ta thích bảo ta hổ. Hổ ca, ngươi cũng gọi như vậy à. Nếu không nhiều xa lạ. Ngao Mộc Dương nói. Hảo, Lục lão bản, tới nếm thử cái khác vài đạo rau. Như hắn suy đoán như vậy, Lục Hổ ăn khắp mỹ thực. Đối với cái gì thịt cá tôm cua chẳng thèm ngó tới. Những làm này mới lạ rau quả mới đối với hắn khẩu vị. Kéo cà kéo kẹt ăn lô măng. Lục Hổ giơ ngón tay cái lên nói. Lão đệ, người này chủ nghệ có thể không tầm thường. Về sau nhà ai cô nương gả cho ngươi vậy thì thật là có phúc cũng có lo a. Nàng khẳng định có yêu sầu mình tại sao giảm béo. Nói qua, hắn lại ăn một tia tử cay xào hương xuân. Nói, lại non vừa thơm vừa cay. Thật tốt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.